Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, kiếm bảo bối. Lung Nguyệt tiến vào cái này hắc quan cũng có chút thời gian. Tại sao vẫn chưa ra? 3 ngày sau, Tần Sương khôi phục như lúc ban đầu. Đánh chết Phạm Tiến về sau, hắn toàn thân linh lực tiêu hao sạch sẽ. Tinh lực cũng đạt tới trước nay chưa có mỏi mệt. Ngủ thật say, giấc ngủ này, chính là 3 ngày. Thời khắc này mê vụ trong bảo khố, chỉ có hắn một người. Đến mức cung điện người bên ngoài, đúng là không còn có tiến đến. Có lẽ là cửa vào đóng lại. Có lẽ là 3 ngày trước đại chiến để bọn hắn minh bạch trong này đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Tần Sương nhìn chằm chằm hắc quan, nỉ non nói ra, theo hắn đoán, cái này hắc quan hẳn là Phạm Tiến bọn người chỗ tìm đồ vật chỗ. Đáng tiếc, Phạm Tiến chết rồi, hắc nham cũng bị thanh quang linh lực yên diệt. Hắn không có tin tức, chỉ có thể do dự nhìn qua dưới chân hắc quan. Thôi, Lung Nguyệt cần phải không có vấn đề gì. Ta liền ở chỗ này chờ một chút nàng đi. Thuận tiện, đem tòa này bảo khố cho vơ vét một lần. Tòa này mê vụ bảo khố, thế nhưng là tràn ngập các loại thượng thừa linh bảo. Không nói còn lại, riêng là phàm cấp thượng phẩm linh thạch, cũng đủ để cho Tần Sương tiêu phí thời gian tìm. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm. Hấp thu xong một khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch, Tần Sương hài lòng liếm liếm lưỡi. Đầu, cùng phàm cấp hạ phẩm linh thạch khác biệt. Phàm cấp thượng phẩm linh thạch một ngày thì có thể vì hắn cung cấp trọn vẹn 20.000 điểm kinh nghiệm. Dựa theo hệ thống ước định, một khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch có thể cung cấp hắn hấp thu 5 ngày. Nói cách khác, trong 5 ngày, hắn sự tình gì đều không làm, liền có thể thu được 100.000 điểm kinh nghiệm. Loại này nghịch thiên thăng cấp phương thức, quả thực so nuốt kinh nghiệm đan đều muốn đã nghiền. Là lấy, hắn mới có thể nhạc thử bất quyện tìm kiếm phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Còn phàm cấp trung phẩm linh thạch thì bị hắn hoàn toàn không thấy. Một ngày chỉ có thể gia tăng 8.000 điểm kinh nghiệm, mà lại chỉ có thể hấp thu 10 ngày. Chỉ là 80.000 điểm, hắn hiện tại có chút coi thường. Linh thạch hấp thu một ngày chỉ có thể một lần, vô luận phẩm cấp như thế nào đều chỉ có thể một lần. Đem loại này cơ hội quý giá dùng tại phàm cấp trung phẩm linh thạch phía trên, hiển nhiên Tần Sương sẽ không như thế tố. Ai, nếu như Hàng Long thập bát trưởng có thể tại ngày đó tăng lên tới địa cấp thượng phẩm, ta cũng không cần như vậy liều mạng a. Nhìn lấy thanh thuộc tính bên trong Hàng Long thập bát trưởng, hắn đánh chết Phạm Tiến về sau, nắm giữ một lần miễn phí tăng lên nhân vật chính võ học cơ hội. Từng có lúc trước giáo huấn, Tần Sương không chút do dự đem Hàng Long thập bát trưởng tăng lên đến viên mãn cảnh giới. Phẩm cấp càng là tăng lên tới địa cấp thượng phẩm, có thể một hơi thi triển 11 trưởng. Đương nhiên, phẩm cấp tăng lên đồng thời, tiêu hao cũng đang tăng thêm. Lấy Hàng Long thập bát trưởng hiện tại phẩm cấp, chỉ là nhất trưởng liền cần 500 linh khí, 11 trưởng xuất liên tục, thế nhưng là 5.500 linh khí. Phải biết, Tần Sương hiện tại linh khí, tính toán đâu ra đấy cũng mới 9.000 điểm linh khí mà thôi. Thật như đến cần phải vận dụng đến 11 trưởng thời điểm, chỉ sợ cũng là Tần Sương liều mạng thời điểm đi. À, lại là cấp 6 linh tài địa tâm nhũ. Cái đồ chơi này thế nhưng là luyện chế lục phẩm đan dược thượng thừa phụ trợ dược tài a. Một đường kiếm bảo bối. Tần Sương nhạc thử bất quyện. Tòa này bảo khố cực kỳ to lớn, lại uốn lượn kéo dài, thật như một tòa mê cung giống như. Nếu không phải Tần Sương cẩn thận nhớ kỹ lúc con đường, chỉ sợ sớm đã mất phương hướng ở chỗ này. Địa cấp hạ phẩm võ học thông thiên thần trảo. Đáng tiếc, học không được. Quay đầu giao cho cha nhìn xem. Đây là địa cấp trung phẩm công pháp phần ma cổ kinh. Thậm chí ngay cả địa cấp trung phẩm công pháp đều có thể nhặt được. Cung điện này chủ nhân đến cùng là dạng gì cường giả a? Loại này thượng thừa công pháp cũng làm đồ bỏ đi một dạng ném ở chỗ này. Công pháp Tần Sương tự nhiên không thiếu, nhưng Tần gia cũng không có mạnh như vậy nội tình. Nơi này công pháp võ học, kém nhất đều là huyền cấp thượng phẩm. Đại bộ phận tần xương đều không thể học tập. Giao cho tần chiến, có thể tăng lên rất nhiều tần gia tàng thư khố. Ngày thứ 5, tần xương rốt cục đi đến toàn bộ bảo khố. Hắn lúc này chứa đựng đồ vật sớm đã súng hơi đổi pháo. Một khỏa đen nhánh giới chỉ đeo tại trên ngón trỏ. Không thấy được nó, không ai có thể nghĩ đến. Đây là một khỏa mấy trăm lập phương chứa đựng giới chỉ. Làm tần xương tìm tới nó lúc, đã từng bởi vì bề ngoài xấu xí mà kém chút bỏ lỡ. Nhưng hắn nhớ tới một số trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Lớn nhất vật không ra gì, không chừng là tốt nhất, là lấy, làm hắn nhặt lên nhìn thời điểm. Cuồng tiếu chỉnh một chút hơn 10 phút, mấy trăm lập phương chứa đựng giới chỉ, dù cho là cái kia liệt phong hoàng triều, đều không từng xuất hiện. Phần ma cổ ấn, đây cũng là cùng phần ma cổ kinh là một bộ a. Không tệ, không tệ, công pháp này võ học có thể giao cho cha tu luyện. Làm chuyển xong toàn bộ bảo khố về sau, tần xương lần nữa trở lại hắc quan trước, hắn mi đầu nhíu chặt. Tuy nói thu được không ít thiên tài địa bảo, thượng thừa võ học công pháp, nhưng hắn không vui, bởi vì hắn muốn lấy được nhất đạt được đồ vật. Lưu Quang Long tham lại cũng không tồn tại ở mảnh này trong bảo khố. Tần xương thế nhưng là chuyên vì Lưu Quang Long tham tới. Hắn muốn luyện chế ra phục linh thánh đan, vì phụ thân tẩy tủy. Tần chiến sinh nhật còn có thời gian nửa tháng đã đến. Hắn muốn vì phụ thân chuẩn bị lễ vật tốt nhất, công pháp, võ học đều có, chỉ kém một khỏa phục linh thánh đan vì đó tẩy tủy. Có thể chậm chạp không cách nào tìm tới Lưu Quang Long tham. Hắn có chút ảo não, chẳng lẽ nói truyền ngôn là giả, nơi này cũng không tồn tại Lưu Quang Long tham. Phục linh thánh đan chính là mọi người đều biết lục phẩm đan dược, chính là thiên hà cường giả đều cực kỳ cần. Loại đan dược này mặc dù truyền lưu thế gian, nhưng hiếm có người lấy ra đấu giá. Dù sao, cho dù chính mình không dùng được, cũng có thể giao cho chính mình tiểu bối. Trừ một chút cái tán tu, phục linh thánh đan là không thể nào xuất hiện ở trên thị trường. Phục linh thánh đan tuy là lục phẩm, nhưng quá trình luyện chế tương đương dễ dàng. Chính là tứ phẩm luyện đan sư đều có thể luyện chế ra đến. Nhưng khó khăn là nó chỗ dược liệu cần thiết thực sự quá khó tìm. Còn lại đều còn có thể tìm được. Chỉ có Lưu Quang Long tham là khó khăn nhất tìm kiếm. Là lấy, lúc nghe nơi này có Lưu Quang Long tham tin tức về sau, tần xương liền dứt khoát quyết định đến đây tìm tòi hư thực. Hắn cần phục linh thánh đan. Hắn muốn để cho mình đi được không có nỗi lo về sau. Phụ thân bây giờ chỉ có địa đan đỉnh phong tu vi. Hắn đến vì phụ thân dành nhiều tư nguyên hơn. Tần xương chính mình cũng minh bạch. Thác Bạt Vương triều quá nhỏ. Bầu trời của hắn, tại Linh Châu Đại Lục, tại trên phiến đại lục này đỉnh phong. Hắn muốn trưởng thành, thế tất sẽ rời đi Thác Bạt Vương triều. Phụ thân tần chiến tu vi quá thấp, không có khả năng đi theo hắn cùng một chỗ xông xáo. Là lấy. Hắn muốn vì tần chiến ngày sau an nguy tính toán. Địa đan đỉnh phong, chính là tại Thác Bạt Vương triều đều có chút cố hết sức. Chỉ có đạt tới thiên hà cảnh, tần xương mới có thể đi được an tâm. Bởi vì thiên hà cảnh, tại liệt phong hoàng triều đều được cho cường giả. Chỉ ít, tại Thác Bạt Vương triều bên trong, không người dám động tần chiến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đang lúc tần xương mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lúc. Đóng chặt hắc quan đúng là tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Màu đen nắp quan tài phóng lên tận trời, lộ ra trong quan tràng cảnh. Lung Nguyệt, tần xương liếc một chút liền thấy được ngủ say tại trong quan thiếu nữ. Thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có, uyển như người chết đồng dạng. Tần xương kinh hãi, chẳng lẽ chết rồi? Làm hắn tập trung nhìn vào, thấy thiếu nữ hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt lúc, không khỏi hơi sững sờ. Chết người mặt, không phải như thế. Thế nhưng là, không có hô hấp, lại là làm sao sống được. Đột nhiên ở giữa, thiếu nữ song đồng bỗng nhiên mở ra. Một đạo giống như thực chất kim mang đâm xuyên bảo khố phía trên. Đúng là phá ra một cái động lớn tới. Cái này,